Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1403 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tân Châu, An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng mấy câu chuyện. Ở hai tập trước Thi đã kể qua hai chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện kể về người cậu ruột, cậu này thứ tư là anh của mẹ bạn. Cậu tư của bạn mất là vào năm 2009. Thời điểm đó cậu cũng đã bốn mươi mấy tuổi. Cậu tư có vợ và có bốn người con. Vào năm đó thì người con gái lớn của cậu tư á, là đang đi làm ở Phan Rang. Cậu ở quê cùng với lại mợ và ba người con trai nhỏ. Gia đình của cậu tư bạn á, thì cũng rất là khó khăn. Hai vợ chồng của cậu mợ á, là không có nghề nghiệp ổn định, mà ai kiểu gì á, thì làm đó. Mà mợ của bạn rất là mê đánh bài tứ sắc, cho nên mợ đi làm cũng không có nhiều các bạn. Cậu tư của bạn á, là cũng hay uống rượu, nhưng mà cậu rất hiền. Thí dụ như nếu mà có uống xỉn á, thì cậu cũng chỉ ngủ thôi, chứ không có quậy phá làng xóm hay là nhà cửa gì cả các bạn. Thì trước khi mà cậu tư mất khoảng chừng 2 ngày, cái ngày hôm đó cậu tư có qua bên nhà của bạn để mà cho hai chị em bạn một cái con heo màu hồng bằng mủ để đựng ống heo á. Thì cậu tư rất là thương hai chị em của bạn, mà đặc biệt rất là cưng em gái của bạn. Lúc đó hai đứa còn nhỏ, em gái của bạn á, thì đang học mẫu giáo. Khi mà cậu tư cho con heo á, cậu tư mới dặn dò hai đứa là phải ráng học nè, rồi ráng ăn uống để cho mau lớn, sau này lớn lên đi làm thì lo cho cha cho mẹ, lo nhà cửa. Nói chung cậu dặn rất là nhiều luôn, cái kiểu giống như là trăn trối á các bạn. Nhưng mà do lúc đó hai chị em bạn còn nhỏ, cho nên đâu có biết đâu, cậu dặn cái gì á thì dạ dạ thôi, chứ không có nghĩ ngợi gì hết ha. Thì 2 ngày sau, buổi sáng hôm đó cậu Tư cũng có qua bên nhà bạn nữa. Cậu mới nói với mẹ bạn rằng á, là mấy bữa nay anh không có đi làm cho nên anh không có tiền. Thì khi mà nghe cậu Tư nói như vậy á, mẹ của bạn trước khi đi làm đã cho cậu 20.000. Mẹ của bạn á, thì làm móng tay móng chân, rồi ai kêu làm ở nhà người ta thì mẹ cũng sẽ tới nhà người ta làm ha. Thì sau khi mà cho xong rồi á, mẹ mới đi và cậu thì về. Khi mà mẹ đi làm tới trưa hôm đó tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ trưa. Mẹ làm xong á thì mẹ mới đi về nhà. Mà khi đi về á là tới cái con đường lộ lớn, chỉ cần băng qua cái lộ này thì sẽ có cái con đường tắt để mà dẫn về cái nhà cũ của bạn hồi xưa đó. Thì khi mà mẹ đang chuẩn bị băng qua lộ, mẹ kể rằng không biết làm sao tự nhiên mẹ đang khỏe mạnh mà tự nhiên đi tới đó cái mẹ cảm giác giống như là bị choáng, rất là khó chịu. Chỉ cần bước thêm 1 2 bước nữa thôi là mẹ của bạn sẽ ngất xỉu luôn. Thì mẹ thấy vậy cho nên mẹ không có đi nữa, mà mẹ mới đứng lại rồi mẹ ngồi xuống để mà nghỉ mệt, tính rằng nghỉ xong rồi mới về nhà ha. Thì trong cái lúc mà đang ngồi nghỉ vậy đó thì có một cái người đó, người ta chạy ngang, người ta nhìn thấy mẹ cái người ta kêu mẹ quá trời luôn, nói trời ơi anh Tư của mày đột quỵ đằng kia kìa, ông xỉu đằng kia kìa, lại đẳng nhanh đi. Thì khi mà nghe cái người đó vậy, mặc dầu mẹ của bạn đang rất là choáng, nhưng mà nghe xong mẹ mới hết hồn, mẹ quên choáng luôn. Cái mẹ mới bỏ cái rổ nước sơn đằng đó luôn các bạn, mẹ mới chạy lại đằng cái hướng mà người ta chỉ. Thì khi mà chạy lên tầm khoảng chừng hơn 100 mét thôi, thì mẹ nhìn thấy cậu tư của bạn đang nằm, xung quanh là có mấy người đang vây quanh. Thì lúc này mẹ của bạn mới nhào vô, mới hả là nhìn thấy cậu Tư ngất xỉu rồi, mới xin người ta rằng là trời ơi có ai làm ơn đưa anh tôi đi bệnh viện cấp cứu vậy đó ha. Thì cũng có người á là người ta mới lấy xe để mà chở cậu Tư và mẹ đưa đi, nhưng mà không có cứu kịp các bạn, cậu Tư của bạn đã mất trên đường đưa tới bệnh viện, chưa vô tới bệnh viện là cậu Tư đã mất rồi. Thì lúc này gia đình rất là đau lòng, mới đưa cậu Tư về nhà ha. Mợ của bạn mới gọi điện cho người con gái lớn, cái người này á tên là Ánh nha, thì kêu chị Ánh á là về liền, tại vì cậu Tư đột ngột qua đời vậy đó. Thì lúc đó đó là mọi người cũng lao rửa xác cho cậu Tư, rồi thay đồ, rồi cũng coi cái ngày cái giờ để mà đưa cậu vô trong hòm, đóng nắp hòm với lại chôn cất. Thì người ta coi giờ á là phải đóng nắp hòm ngay buổi chiều hôm đó luôn, chứ không có đợi tới khi mà chị Ánh về, tại vì làm ở xa tuốt ở Phan Rang, thành ra là chị về cũng khá là trễ các bạn. Thì lúc mà đã mặc đồ được cho cậu hết rồi, cái lúc mà người ta đưa xác cậu vô hòm á, các bạn tưởng tượng ha, đang tính đóng cái nắp hòm thì tự nhiên á là cậu Tư hộc máu rất là nhiều luôn, cho nên mọi người phải ngưng đóng nắp hòm, mọi người phải hả là lau rửa cho cậu. Thì sau khi mà lau rửa xong thì mọi người đang tính đóng nắp hòm nữa thì cậu Tư lại hộc máu rất là nhiều, mà cứ liên tục như vậy mấy lần luôn các bạn, cho tới hả là gần tối luôn mà cứ như vậy hoài, cứ hộc máu hoài, không ai biết lý do vì sao hết. Thì lúc này trong xóm đó là có một bà cũng lớn tuổi, thì bà mới bước vô, bà mới hỏi rằng đó là ủa bay, con Ánh nó về chưa, con Ánh nó về chưa vậy? Thì mợ Tư á mới nói rằng á là dạ chưa, tại vì cũng xa lắm, rồi nó đi xe tốc hành về á chắc là hả tới tối mới tới lận. Thì bà này mới nói rằng chắc là do nó chưa có gặp con gái của nó cho nên á là nó không có chịu cho đóng nắp hòm đó. Không mấy á, bây giờ á mày đi thắp nhang mày khấn vái nó đi, chứ bây giờ nếu mà để qua cái giờ đóng nắp hòm cũng không có nên. Thành ra mày đi khấn vái nó đi. Thì lúc đó mợ Tư á mới thắp nhang và khấn vái cậu rằng á là ông ơi ông yên tâm đi, bây giờ á là con gái của mình nó đang về, nó về sắp tới rồi, ông chịu cho người ta là đóng nắp hòm cho ông đi. Thì sau khi mà mợ Tư vái xong rồi á thì lúc đó mọi người đóng nắp hòm bình thường các bạn. Thì khi mà đóng xong ha là tới tối hôm đó chị Ánh mới về tới. Nghe mọi người kể lại là cậu Tư đợi vậy đó, trời ơi, chị khóc, chị xỉu lên xỉu xuống luôn. Thì mấy ngày đám tang rồi chôn cất cậu á, thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Khi mà cậu Tư mất á, chị Ánh về á, là đã ở quê tới 6 tháng mới đi làm trở lại. Thì trong cái khoảng thời gian sau khi mà cậu mất á, là chưa tới 100 ngày, chưa qua 100 ngày ha, thì bên nhà của bạn á, là có chuyện. Bạn kể rằng á, cái ngày hôm đó đáng lẽ buổi sáng á, là em của bạn cũng sẽ đi học, lúc đó là nó học lớp lá, nhưng mà cái ngày hôm đó là nó bị bệnh cho nên mẹ mới cho nó ở nhà để mà hả chăm sóc cho nó. Thì trưa hôm đó bạn đi học về á, bạn nhìn thấy ba mẹ của bạn nè, rồi ông bà nội của bạn á, là đang chạy kiếm em bạn, rồi mấy người trong xóm đang kiếm em bạn quá trời luôn. Thì bạn không biết chuyện gì mới vô hỏi mẹ, thì mẹ nói rằng á là mới nãy mẹ lau mình lau mẩy cho nó xong rồi mẹ kêu nó ngồi đó đi, cái hồi cái mẹ nhìn lại không thấy nó đâu, mẹ cứ tưởng rằng á là nó đã qua nhà của ông bà nội rồi, tại vì hồi đó ở bên nhà cũ là nhà của nội với lại nhà của ba mẹ bạn là đâu đít với nhau, chỉ cách nhau bởi một cái sàn nước nhỏ thôi. Thì mẹ cứ nghĩ rằng á nó đã qua bên nhà của bà nội, nó chơi chung với bà nội rồi, nó ở lại nó ăn cơm với bà nội rồi, thành ra là mẹ cũng không để ý nữa mà mẹ lo làm công chuyện cho xong. Cho tới khi mà làm công chuyện xong rồi á, mẹ mới tính rằng á là qua bên nhà nội để mà đem em của bạn về cho nó ngủ trưa. Thì khi mà qua bên đó cái bà nội mới hỏi, vừa thấy mặt mẹ cái bà nội hỏi rằng á là ủa con bé đâu rồi, sao nãy giờ tao không thấy nó chạy qua đây. Thì lúc này mẹ mới hết hồn, mẹ nói ủa má gì vậy, nãy giờ nó qua má mẹ. Cái bà nội nói không có, đâu có thấy nó qua đâu, mày nói cái gì vậy. Cái lúc này là mọi người mới hoang mang lên, xong rồi là mới chạy đi kiếm. Thì khi mà bạn biết bạn cũng chạy đi lòng vòng trong xóm, mà tao nói ha, kiếm ở trong nhà Nhà của bạn thì nhỏ, đâu có lớn đâu các bạn. Mấy cái ngóc ngách là kiếm hết không có. Đi chạy lòng vòng trong xóm kiếm không có, rồi mấy người trong xóm cũng chia nhau đi tùm lum hết mà kiếm không có, thì tới 2-3 tiếng đồng hồ sau vẫn kiếm không có luôn. Thì lúc đó ha, tới khoảng chừng 2 giờ trưa đó là mẹ của bạn mới la lên đó, ê trời ơi, nó đây nè. Thì lúc này mọi người mới bu lại là thấy em của bạn á. Các bạn tưởng tượng ở bên nhà của bạn ha, hôm trước thì kể là phía trước là có cái giường lớn, ba mẹ với em của bạn buổi tối là sẽ ngủ ngoài cái giường đó. Ở phía sau bên đây là cái bếp, còn bên đây là cái giường của bạn. Chính giữa là có cái cửa sau mở ra đi qua sàn nước là qua nhà nội của bạn. Thì trên cái giường của bạn ngủ á, là buổi sáng khi mà bạn dậy chuẩn bị đi học thì bạn có xếp cái mền, rồi bạn để lên cái gối giống như bình thường thôi. Thì lúc này á, mẹ của bạn mới đi ngang, mẹ mới nhìn cái mền nó là thấy nó nửa trên nửa dưới, giống như nó rớt xuống nhưng mà nó nửa trên nửa dưới. Thì mẹ của bạn á, là mới thấy vậy cái mẹ mới lấy cái mền để mà mẹ để lên trên giường, sợ nó rớt xuống đất nó dơ. Thì khi mà vừa kéo cái mền ra là thấy em của bạn nó trong đó. Mà trong khi nãy giờ á, là mọi người đã kiếm rồi nhưng mà không thấy em trong đó, mà bây giờ dở ra thấy nó trong đó. Mà khi mà dở ra là thấy mặt mày nó, ta nói đỏ ké rồi, mình mẩy nó đổ mồ hôi tùm lum tùm la hết, là nãy giờ do nó chùm mền nha các bạn. Thì mẹ mới hả là la làng lên là kiếm được nó rồi. Xong cái mẹ mới hả là đem nó ra, mới hỏi rằng á là trời đất ơi, sao mà nãy giờ á con ngồi trong đây hả, con ngồi trong đây lâu chưa? Cái nó ngây thơ lắm, mới học lớp lá, và nó nói rằng á là con ngồi trong đây nãy giờ con trốn mẹ. Cái mẹ nói trời ơi, sao mà hả mẹ kêu con mà con không nghe hả? Trời, mọi người kêu con quá trời mà con không nghe hay sao? Mà con không lên tiếng nào hết vậy? Ngồi trong đó làm chi để hả là mặt mày đỏ ké đổ mồ hôi ướt nhẹp hết trơn nè. Cái em của bạn nói vậy nè, nó nói tại cậu Tư á, cậu Tư hả kêu con á là vô đây ngồi nè để mà trốn mẹ. Hai cậu cháu á là hả chơi trốn tìm với mẹ. Cho nên hả là khi mà con tính kêu mẹ là cậu Tư không cho. Cậu Tư kêu rằng á là trốn đi, trốn mẹ đi. Con với cậu là ngồi trong đó từ nãy giờ á, nó ngây thơ lắm. Cái mẹ mới hỏi rằng á là vậy giờ cậu đâu rồi? Cái nó nói dạ cậu đi rồi. Cậu đi rồi, cái cậu còn kêu con á là ngồi đây trốn mẹ anh chút nữa đi hả ra. Nhưng mà ai dè đâu á hả mẹ đã hả bắt được con rồi. Thì lúc này ha, mẹ nghe xong cái mẹ cũng nói gì. Sau đó mẹ mới hả là qua bên nhà của cậu á, mới thắp nhang cho cậu, mới nói với cậu rằng á là thôi nếu mà thương cháu, tại vì hồi đó cậu còn sống cậu cưng em của bạn dữ lắm, thì mẹ mới nói rằng á là nếu mà thương cháu thì đừng có để cho cháu thấy, thí dụ như về thăm cháu thì nhìn thôi chứ đừng có để cho cháu thấy, hoặc là hả đừng có hả là kéo cháu mà trốn như vậy anh ơi, tại vì á nó đang bệnh mà giữa trưa nắng như vậy mà anh kéo nó vô rồi chùm mền vậy á, nó nóng nó đổ mồ hôi nó ngợp tội nghiệp nó lắm. Thì sau đó là hai chị em của bạn không có thấy cậu Tư gì hết, em của bạn không thấy nữa nha các bạn. Thì sau khi mà 100 ngày xong thời gian nữa đó, là mẹ của bạn với lại cái chị Ánh con gái lớn của cậu Tư á, hai người mới rủ nhau là đi coi bói. Thì khi mà lên nhà của cái bà thầy đó đó ha, bà mới nói rằng á là cậu Tư của bạn á giống như là thay cho mẹ bạn, đáng lẽ cái người mà chết á là mẹ của bạn á, cái lúc mà mẹ bị choáng đáng lẽ là mẹ đột quỵ đó, nhưng mà do mẹ mạng lớn hơn rồi, mẹ của bạn do là có số làm thầy cho nên á, cái lúc đó là đoàn binh người ta đi ngang á thì người ta bắt cậu Tư để mà thế cho mẹ, chứ đáng lẽ là cậu Tư chưa có tới số chết đâu. Thì cái bà thầy này bà kêu rằng á là bây giờ cô về, kêu mẹ đó nha, là cô về á là cô lập một cái bàn thờ, xong rồi cô thờ đi, cô thờ cúng sau này cô làm thầy đó. Thì lúc đó mẹ không chịu, mẹ không chịu làm thầy, tại vì mẹ nghĩ rằng á nhà của mình đã nghèo, mẹ của bạn á thì làm móng, ba của bạn á thì chạy xe ôm, coi như là nuôi hai đứa con là cũng nghèo lắm rồi, bây giờ làm thầy nữa thì làm sao mà khá nổi. Thành ra mẹ mới về, mẹ mới khấn vái bàn thờ tổ tiên trong gia đình á, mẹ mới nói rằng á là con muốn làm thầy đâu, con chỉ mong á là ông bà phù hộ cho con, cho con trúng tờ vé số để mà con có cái vốn làm cơ sở làm ăn để nuôi con, chứ con không có muốn làm thầy, tại vì làm thầy thầy là không có thể nào khá nổi. Thì mẹ khấn vái vậy. Thì sau đó cuộc sống cứ trôi qua, thì đúng một năm sau, lần đó mẹ mua vé số nhưng mà mẹ không có trúng nhiều, chỉ trúng có 6 triệu đồng thôi các bạn. Thời điểm đó là 6 triệu cũng hơi nhiều các bạn ha. Thì mẹ của bạn á là mới mở một cái tiệm rửa xe cho ba. Nhưng mà khi mở ra thì ba của bạn làm ăn không được, rất là vắng khách ấy nhẹ à. Cho nên từ từ rồi ba cũng dẹp luôn, tiếp tục quay lại chạy xe ôm tiếp, mẹ cũng đi làm móng bình thường vậy đó. Còn chị Ánh, con gái lớn của cậu Tư á, là sau đó cũng lên Phan Rang để mà đi làm trở lại. Thì tầm khoảng chừng mấy năm sau, chị này á, là có người yêu, hai người ăn ở với nhau, lúc đó chưa cưới. Nhưng mà chị mới mang thai. Thì khi mà chị mang thai cũng đang tính tới cái chuyện cưới sinh rồi. Nhưng mà chị phát hiện rằng cái anh đó đó là ảnh phản bội, ảnh quen một người con gái khác. Cho nên chị Ánh rất là buồn. Thành ra chị ấy á, là đã chia tay anh này. Xong rồi á, là mới bỏ về quê. Rồi mới sinh con ở quê. Sau khi mà sinh con xong á, là chị Ánh mới gửi con cho mẹ của bạn để mà nuôi giùm, tại vì á, là không có gửi cho mợ, mợ tối ngày lo đánh bài không à. Cho nên chị Ánh sợ rằng á, nếu mà gửi tiền về nuôi con á, thì sợ mợ sẽ đem đi đánh bài hết. Thành ra mới gửi cho mẹ của bạn, thì mẹ của bạn đã giữ con của chị Ánh á, là trong suốt khoảng chừng hơn 2 năm. Khi mà bé được 2 tuổi mấy lúc này á, là mọi người đã dời về bên cái khu dân cư mới hôm qua thì kể rồi đó các bạn. Thì cậu mợ Tư của bạn á, là cũng về đây rồi, cũng có một cái nền sát bên nhà của bạn luôn. Nhưng mà do lúc đó nghèo á, cho nên mợ Tư mới cất một cái nhà mà dạng nhà sàn, nó sập xệ dữ lắm. Rồi mấy cái miếng dán có chỗ nó lủng tùm lum hết trơn các bạn. Thì lúc này á, mợ Tư mới giành con bé lại. Mợ Tư mới nói rằng á, là bây giờ á, hả, tao mới là bà ngoại của nó, mày đưa đây đi để tao nuôi. Chứ hả, mày hả, chỉ là bà con thôi. Mà mày nuôi gì, mày nuôi cháu tao gì, trả lại đây cho tao nuôi ha. Thì lúc đó mẹ cũng không biết là có nên đưa em bé cho mợ nuôi không. Mẹ cũng gọi điện thoại cho chị Ánh nói rằng bây giờ má của mày á, là giành nó về để bả nuôi, mày thấy làm sao? Thì chị Ánh nói thôi giờ bả muốn nuôi á, thì dì cứ cho bả nuôi đi, thì cô cứ cho bả nuôi đi. Thì lúc đó đó là mới đưa trả em bé cho bà mợ này bả nuôi. Nhưng mà trời ơi, bả ghiền đánh bài các bạn. Bạn nói rằng ha, tối ngày đi đánh bài xong rồi á, là không có giữ cháu để nó nhà vậy đó, mà nó còn nhỏ nữa chứ, nó hả là cứ hả là đi vòng vòng trong nhà chơi vậy đó ha. Rồi mấy cái người mà con của cậu mợ, mà mấy người con trai nhỏ đó, thì khi mà đi làm đi học về mới chăm sóc cho cháu của mình. Thì sau một thời gian nữa đó ha, là do chị Ánh làm ăn không có được, làm ăn thất bại, cho nên chị ấy mới dính vô ma túy, bạn bè rủ rê các bạn, thì chị ấy mới hít ma túy, thành ra là chị bị nghiện. Thì lúc đó chị mới nhất quyết về quê để mà cai nghiện. Thì khi mà về quê là chị ấy ở bên kế nhà của bạn, ở bên khu dân cư mới đó. Thì có một hôm đó ha, hai chị em của bạn đang bên nhà, mẹ của bạn lúc đó đi làm chứ về, ba cũng đi chạy xe ôm rồi. Thì hai chị em bên nhà mới nghe tiếng chị Ánh la sùm hết, tại vì lúc đó là giống như chị đang cai nghiện, thành ra là đầu óc của chị rất là nhức. Thì mới nghe em bé nó khóc các bạn, em bé nó khóc quá trời, cái chị mới chửi, chị nói rằng là mày im coi, mày làm gì mà mày khóc hoài vậy, mày làm gì mà mày khóc hoài, tao nhức đầu quá, tao nhức đầu quá, mày khóc hoài mày chết đi. Bắt đầu ha, là hai đứa bên đây mới nghe mới hoảng hồn, mới chạy qua đứng trước cửa nhà, thì thấy chị Ánh đang đè em bé xuống rồi bóp cổ nó rồi đánh nó. Thì hai đứa rất là sợ, sợ lắm mà không dám nhào vô để mà can ra, mà đứng la đứng hả khóc lên để cho người ngoài người ta nghe, để người ta vô can. Nhưng mà lúc đó cũng vắng cho nên đâu ai nghe đâu. Thì hên sao lúc đó mẹ của bạn về tới, thì mẹ của bạn mới thấy hai đứa đứng khóc trước nhà bên đây vậy đó. Thì mẹ mới nhào qua thì nhìn thấy chị Ánh đang bóp cổ, đang đánh con mình. Thì lúc này mẹ mới nhào vô, mẹ mới can ra, mẹ đẩy chị Ánh qua, mẹ chửi quá trời luôn, nói mày làm gì vậy, mày làm gì vậy, nó là con của mày đó, mày có biết nó là con của mày không, mày nghiện mày cai gì á, mày mày nhức đầu gì mày, thì mày chết mày đi, mày chết mình mày đi, mắc gì mà mày bóp cổ mày đánh nó, trời ơi mày làm gì kỳ vậy, thì mẹ mới nhào vô bắt đầu ẵm em bé qua bên nhà. Xong rồi mẹ đóng cửa, mẹ nhốt cái ánh trong nhà luôn các bạn. Mà trước khi đó ha, là mẹ của bạn thấy rằng á, chị Ánh giống như là bị ai đánh vậy đó. Rồi chị Ánh, trong khi mẹ chỉ xô một cái thôi, nhưng mà chị Ánh á ha, là giống như bị ai đánh mà đau ớn tay vậy nè, đau, đau quá, đau quá, đau quá, mà trong khi mẹ xô một cái thôi à, thì cũng không có quan tâm nữa. Xong rồi mẹ mới nuôi tiếp tục con bé này một thời gian cũng dài, cho tới khi mà chị Ánh đã cai nghiện được hoàn toàn rồi đó. Thì hôm đó đó ha, mẹ với chị Ánh lại rủ nhau á là đi xem cái bà thầy hồi xưa đã coi đó các bạn. Thì mới quay lại coi thì bà thầy này nói rằng á, là cậu Tư của bạn tội nghiệp lắm. Cậu Tư không có đi đầu thai mà cậu Tư đang ở nhà đó. Hồi cái lúc mà hả mày chưa có về á, ý là nói chị Ánh chưa về nhà là hả mẹ của mày giữ cháu ha, mà cứ bỏ cháu ở nhà rồi nó trong nhà nó cứ đi lang thang mà lảnh đảnh đi, rồi xong tự chơi mình thì có nhiều chỗ là do nhà sàn á các bạn, thì có nhiều chỗ nó có lỗ vậy nè, mình đi mà mình ấy cái chân xuống là mình rớt xuống, rớt cái chân xuống thì con bé nó nhỏ thì nếu mà rớt xuống vậy nó rất là nguy hiểm. Thì cậu Tư của bạn á thấy hả là vợ của mình không có giữ cháu, cho nên nó là dông của cậu Tư cứ ở trong nhà để mà giữ cháu. Thì cái hôm mà chị Ánh đánh con bé, bóp cổ con bé là cậu Tư cũng có nhào vô để mà can mà không có can được. Rồi hả là cậu Tư cố tình đánh chị Ánh á, thì lúc đó là chị Ánh mới giống như là thấy đau cái tay á các bạn, là chị Ánh thấy đau. Rồi á hả là thí dụ như con bé mà đi lại mấy cái lỗ là cậu Tư sẽ che lại để mà con bé nó dòng đi ra chỗ khác, rất là tội nghiệp. Thì bà thầy mới nói vậy đó, nói rằng là bây giờ phải về cầu nguyện đi, nói hả là sẽ lo cho con bé, lo nhà cửa đàng hoàng thì ổng mới yên tâm để mà ổng đi siêu thoát được, chứ để vậy hả là ổng cứ hiện diện hoài. Xong rồi mới quay qua mới nói với mẹ bạn á, nói cô này có số làm thầy mà sao cô không chịu. Thì mẹ nói thôi thôi, cô không chịu làm thầy đâu, tại vì nếu mà làm thầy á là khổ dữ lắm, mà nhà con nghèo cũng chết. Đợt vừa rồi ha, con về con khấn vái á là hả xin cho con á là trúng tờ vé số để gia đình á là có thể đổi đời, có cơ sở làm ăn vậy đó, mà trúng có 6 triệu à. Cái con mới mở cho ổng cái tiệm sửa xe, à, rửa xe, mà ổng đâu làm được đâu, ế nhệ cũng dẹp tiệm rồi. Con muốn làm thầy đâu. Thì cái bà thầy bói nói rằng nếu mà cô mà không có chịu làm thầy á thì sau này cô sẽ mắc một cái căn bệnh. Nói chung á là cái căn bệnh này á cũng khá nặng với cô đó. Nếu mà cô không chịu làm thầy là sẽ bị. Thì các bạn biết á là về sau đó mấy năm mẹ của bạn đã bị ung thư vú. Thì lúc đó là điều trị ha là phải cắt một bên vú với lại xạ trị. Xong rồi á là tuy rằng á là có cắt rồi, xạ trị rồi, nhưng mà mẹ của bạn bị giống như là di căn á các bạn, cho nên đau đớn dữ lắm. Thì sau thời gian điều trị thuốc tây theo cái phác đồ của bác sĩ thấy không ổn, cho nên mẹ của bạn đã về quê để mà điều trị bằng thuốc nam với lại ăn chay và theo Phật pháp để mà hả đầu óc tinh thần á là trở nên khỏe hơn. Thì mẹ nói rằng tuy là cái người của mẹ vẫn đau đó, nhưng mà nhờ cái tinh thần khi mà theo Phật á thì mẹ đỡ. Thành ra mẹ của bạn cảm thấy rằng á là không sao, chứ nếu không á là mẹ sẽ đau đớn chịu không nổi rồi. Mẹ của bạn tuy rằng không theo làm nghề thầy, nhưng mà mẹ cũng có thể coi bói cho người khác, nhưng mà chỉ coi được cho những cái người nào mà có duyên thôi. Thí dụ như mẹ thấy người nào có duyên thì mẹ coi được cho người ta. Còn ngoài ra ai kêu mẹ coi thì mẹ coi không được, các bạn lâu lâu ứng lên thì mới coi được. Thì đây là cái câu chuyện về cậu Tư của bạn đã thế mạng cho mẹ của bạn các bạn. Nghe cậu Tư nghe thương các bạn ha. Thì hy vọng cậu của bạn á là đã đi đầu thai rồi, à, chứ bây giờ quanh quẩn chỗ đó cũng không nên các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Hẹn các bạn ở tập ngày mai, Thi sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện thứ tư mà bạn đã gửi. Tiếp theo câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay á là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này thì bạn không có để vị trí địa lý của bạn ở đâu. Bạn kể rằng câu chuyện hả là đầu tiên á là đã xảy ra cách đây cũng 6-7 năm về trước. Bạn có một người em họ mà gia đình của bạn á là theo đạo Công giáo. Nói chung là hai bên nội ngoại đều theo đạo Công giáo cả mà rất là sùng đạo luôn. Thì cái người em này á là con của người chú của bạn, cũng rất là thân thiết với nhau. Hai chị em á là đã chơi thân với nhau từ nhỏ cho nó lớn. Thì sau này cái người em này á là đã quen với lại một người con trai. Nhưng mà cái anh này lại theo bên Lương các bạn, Lương giáo á. Thì khi mà biết là anh này bên Lương giáo thì chú và thím của bạn không có cho phép hai đứa quen nhau mà cấm cản hai đứa rất là nhiều. Nhưng mà do hai đứa nó thương nhau quá, thành ra hai đứa đã trốn đi lên Bình Dương để mà đi làm. Thì bạn nhớ rằng cái lúc đó là bạn nghe tụi nó lên Bình Dương đi làm á, bạn cũng lên trên đó để mà đi làm chung. Thì sau thời gian ở trên Bình Dương, em họ của bạn nó mang thai. Thì khi mà em họ bạn mang thai á, thì hai đứa đã quay về quê để mà xin phép cha mẹ, nói rằng bây giờ tụi con đã lỡ có thai có con vậy rồi á thì thôi cho tụi con cưới đi. Nhưng mà chú thím của bạn vẫn nhất quyết không cho, và chú thím của bạn á là đã bắt buộc em họ của bạn phải bỏ cái thai đi, không có được á là đẻ ra. Thì ban đầu em họ của bạn không chịu, nó nói rằng là thôi nó thương con nó lắm cho nó giữ đi, nhưng mà chú thím của bạn vẫn nhất quyết bỏ, bắt đem đi bỏ các bạn. Thì sau đó mới bỏ cái thai đó đi. Thì khi mà bỏ thai á, là gia đình bên nhà của bạn, lúc đó là bạn cũng về quê luôn nha, thì gia đình bên nhà của bạn hoàn toàn không có biết rằng á, là đã bắt bỏ rồi. Mấy ngày sau thì gia đình mới biết, chú mới nói rằng á, là nó bây giờ nó có bầu với cái thằng đó vậy vậy đó, bây giờ á, là bắt nó bỏ thai chứ để đẻ ra hả là có nhiều cái bi kịch khác xảy ra nữa. Thì chỉ nghe vậy thôi, mẹ của bạn khi mà nghe thì mẹ cũng đau lòng lắm. Sau đó mẹ của bạn á, là cứ mỗi buổi tối là mẹ đều đọc kinh để mà cầu nguyện cho em bé được lên thiên đàng. Thì các bạn biết mẹ đọc kinh khoảng mấy ngày vậy đó, mẹ của bạn hoàn toàn không có biết là sau khi bỏ thai thì chú thím đã đem cái xác thai nhi đi đâu ha. Thì cái đêm đó mẹ của bạn đang ngủ, tự nhiên mẹ của bạn thấy rằng á, là trong cái giấc mơ nha, mẹ thấy mình cứ đi lang thang, xong hồi cái mẹ mới nhận ra rằng á, là ủa, tại vì nhà của bạn với lại nhà của chú bạn cũng cách xa nhau. Thì lúc này mẹ mới thấy rằng á, là đang đi lại gần nhà của chú, mà gần nhà của chú thì có nguyên một cái bãi đất trống. Thì lúc đó mẹ mới nhìn vô phía bãi đất trống đó, mẹ thấy có một đứa nhỏ là con trai mà nó đang nằm úp cái người xuống đất mà nó đang khóc quá trời luôn. Thì mẹ bạn thấy vậy, mẹ bạn mới lật đật là tính vô đỡ thằng nhỏ dậy. Thì khi mà mẹ vô ha, mẹ đang tính đỡ thằng nhỏ lên, nó tự nhiên xuất hiện một người đàn ông với một người đàn bà cầm cái roi rất là dài mới đánh mẹ, mới quất mẹ, kêu rằng là đi ra đi ra. Cái mẹ nói trời ơi, thằng nhỏ nó khóc quá trời, nó bị té kìa, nó té, nó đang nằm sấp, nó té kìa, cho tôi đỡ nó dậy đi, tôi đỡ nó dậy chứ tôi đâu làm gì đâu. Nhưng mà hai người này vẫn quất đánh mẹ rất là nhiều, không cho mẹ đụng vô. Thì sau đó mẹ mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy mẹ hoang mang lắm, nó sao tự nhiên mình nằm mơ kỳ quá. Cho nên sáng hôm sau mẹ đã kể lại cho ba bà nghe. Khi mà ba nghe xong cái ba nghĩ rằng là trời ơi, tại vì thấy gần nhà chú mà, cho nên mới nghĩ rằng có khi nào là em thấy vong của cháu mình hay không. Thì lúc đó là ba mới chở mẹ đi xuống nhà của chú thím, mới kể lại cho chú thím nghe. Thì khi mà nghe xong chú thím nói rằng là hôm trước bắt nó bỏ thai, xong rồi thím của bạn mới đem cái xác thai nhi á, bỏ vô trong cái lon sữa bò, rồi đem qua cái chỗ bãi đất trống gần nhà của chú để mà chôn bên đó. Thì nghe vậy cái ba mẹ mới nói rằng đâu đâu bây giờ thử qua bên đó coi. Thì bốn người mới qua bên đó, thì các bạn biết hả, ngay cái chỗ mà chú thím chôn ở bên bãi đất trống á là ngay cái chỗ mẹ nhìn thấy trong giấc mơ luôn. Nhưng mà có điều á, xe nó chạy vô, các bạn biết nó càng làm sao, mà cái lon sữa bò này mặc dầu đã được chôn dưới đất mà bây giờ nó văng lên trên, nó văng lên trên và nó cán làm sao mà cái lon sữa bò nó dẹp lép luôn các bạn, nó dẹp lép luôn. Thì lúc này á, trời ơi, mẹ mới nói rằng là trời ơi, hèn chi hôm qua tôi nằm mơ tôi thấy hả là ngay cái chỗ này luôn nè, tôi thấy tôi đứng ở ngoài xong cái tôi dòm vô ngay chốc chỗ này á, là thấy đứa nhỏ nó đang nằm sấp, là con trai nó nằm sấp, nó khóc quá trời khóc luôn. Rồi tôi vô tôi tính đỡ nó dậy, cái hai người kia lại đánh tôi. ngay chóc chỗ này, vậy là vong hồn của đứa bé về kêu tôi rồi. Thôi trời ơi, chú thím để dày tội quá chú thím ơi. Gần nhà của ba mẹ bạn là có một cái nghĩa trang thai nhi, thì ba mẹ của bạn mới kêu rằng đó là thôi chú thím để dày tội cháu mình quá, bây giờ mua quần mua áo trẻ sơ sinh á, xong rồi á là bỏ vô trong cái quách đàng hoàng, rồi bắt đầu hả là mới đem xuống nghĩa trang thai nhi để mà chôn cất bé trong đó, chứ để dày tội quá. Sau đó là mấy người lớn mới làm, thì khi mà làm xong á thì mẹ không có thấy gì nữa các bạn. Nhưng mà tới tầm khoảng chừng 2 năm sau thì lúc này á là bạn đi làm trên Bình Dương á, bạn kể rằng á là tự nhiên ha, là lúc đó tháng 4, mà cái tháng 4 là tầm cái tháng mà chú thím bạn bắt em của bạn á là bỏ thai đó, thì nguyên một cái tháng 4 đó nha, tối bạn ngủ, mà trước khi bạn ngủ bạn đã đều đọc kinh cầu nguyện ở bên đạo Thiên Chúa của bạn. Nhưng khi mà bạn ngủ ha, là tối nào bạn cũng thấy cái giấc mơ vậy nè, là bạn thấy người ta phá thai rồi á hả, cái xác, nói chung á là cái xác thai nhi nó không có nguyên vẹn, tay chân rồi đó là bị kéo ra lặt lìa tội nghiệp dữ lắm, rồi nghe tiếng khóc sùm vậy đó. Thì bạn giật mình thức dậy, mà ta nói đêm nào cũng vậy, trong suốt một tháng trời bạn cứ đều thấy giấc mơ đó, mặc dầu bạn có đọc kinh. Thì bạn mới kể lại cho mẹ bạn nghe. Thì khi mà mẹ nghe thì không biết là mẹ đã cầu nguyện đi xin lễ làm sao đó. Thì sau đó bạn không có thấy nữa các bạn. Rồi thêm một năm sau, cũng tầm tháng 4 thì bạn nhìn thấy một đứa bé, mà con trai nha, nhìn trắng trẻo đẹp trai lắm, tầm khoảng mấy tuổi vậy đó. Nó hả đứng mà giống như cái gương mặt của nó hạnh phúc lắm, nó kêu bác ơi, nó kêu bạn vậy đó, nó kêu bác ơi, xong nó cười với bạn, rồi nó ngoắc ngoắc ngoắc tay vậy nè, giống như chào bạn vậy đó ha. Rồi từ đó tới nay là bạn không còn thấy nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ nhất mà mẹ của bạn với lại bạn đã trải qua, chuyện xảy ra là ở trong gia đình của bạn là như thế đó các bạn. Còn câu chuyện thứ hai thì chuyện cũng ngắn thôi, bạn kể rằng là cái ngày hôm đó bạn nghe chuyện của Thi. Thì lúc này á, là bạn đã lấy chồng rồi. Thì khi mà bạn đang nghe chuyện của Thi, mà do nghe chuyện là tầm khoảng giờ tối, cỡ 7-8 giờ tối đó, thì bạn mới ngồi ngoài phòng khách á, bạn mới bắt cái loa lớn lên để mà nghe. Thì lúc mà nghe lớn quá, cái chồng bạn mới kêu rằng á, là trời ơi trời, em làm ơn em nghe nhỏ nhỏ đi. Hả, nhỏ em nó đang ngồi học bài, em nghe lớn quá rồi sao mà nó học bài được. Thì bạn mới lật đật, bạn mới bạn tắt cái volume nhỏ xuống để mà nghe vừa vừa đủ nghe thôi. Mà bạn nói rằng mặc dầu điện thoại của bạn là đời mới không hề hư, nhưng mà không hiểu sao khi mà bạn tắt cái volume cho nó nhỏ xuống á, thì một hồi sau nó lớn lên, tự động nó lớn lên các bạn. Thì bạn mới nghe lớn vậy, các bạn mới lật đật bạn cầm cái điện thoại để mà bạn tắt cái volume xuống nữa. Thì khi mà bạn tắt cái volume xuống thì một hồi sau nó lại lớn lên, mà nó cứ liên tục mấy lần như vậy, giống như là có ai đã cố tình làm cho cái volume lớn để mà họ nghe hay sao á. Thì bạn mới sợ, bạn mới tắt luôn. Thì hồi sau bạn vô trong phòng á, bạn ghiền quá mà, thành ra lại tiếp tục mở nghe lần nữa, thì kỳ này bình thường chứ không có bị giống mới nãy nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện ngắn đơn giản mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì không biết rằng á là có bạn nào bị trường hợp giống bạn này hay không. Hôm trước á là Thi có đọc rất là nhiều bình luận nói rằng á là khi mà nghe chuyện của Thi á, có bạn nữ đó ha, hôm đó là bình thường á thì bạn nghe chuyện vào cái giờ đó, bạn bắt cái loa cũng lớn, xong rồi cái hôm đó bạn bị bệnh, bị sốt gì đó mà bạn ngủ luôn, bạn không có đợi nghe. Thì khi mà bạn ngủ luôn á thì bạn đã bị người ta kéo chân, người ta kêu rằng á là con Thi nó lên chuyện rồi kìa, mày mở lên đi, con Thi nó lên chuyện rồi kìa, mày mở lên đi, mày ngủ làm chi vậy, mở lên đi. Trời ơi, cái bạn phải lật đật thức dậy để mà mở. Mà bạn nói rằng cứ mỗi lần mà không mở ha, là cái người bạn rất là khó chịu, rất là bần thần. Khi mà bạn mở chuyện lên rồi á, thì người bạn rất là khỏe. Đó ha, rồi có bạn khác hôm trước á, là đăng ở trong cái group Misu, kiến thức tâm linh của Thi á. Hiện tại thì cái group này là Thi đã đóng rồi nha các bạn, Thi lưu trữ rồi, không có còn hoạt động nữa. Thì bạn đó là có làm trong công ty. Mà cái công ty cũ của bạn á là cũng có nhiều người nghe chuyện của Thi, cho nên khi mà mở là mở loa lớn dữ lắm, mở loa lớn dữ lắm để mà mọi người nghe chung với nhau. Thì không biết làm sao mà cái đợt đó bạn bị bệnh, cho nên đó hả là bạn mới nghỉ ở nhà, bạn xin nghỉ làm ở nhà, bạn nghỉ cũng lâu á. Thì sau đó công ty của bạn mới dời ra một cái chỗ khác, rồi những cái nhân viên mà hay nghe chuyện của Thi á thì họ cũng không có đi làm bên chỗ mới, thì cái chỗ mới là có mấy người mới. Xong rồi á là cũng không có bạn bắt á các bạn, cho nên đó là mấy người này cũng không có nghe. Thì khi mà ở đây á, ngủ trưa là bị kéo chân, bị kéo đồ rất là nhiều, kéo nhiều lắm, nói rằng tại sao là không mở chuyện, giống như là mấy cái dông ở bên chỗ cũ qua chỗ mới sao mình không biết mà vậy đó các bạn. Rồi cái hôm đó bạn mới khấn vái, bạn nói rằng bây giờ cho tôi hết bệnh đi, rồi có gì tôi đi làm lại, rồi tôi sẽ tôi mở chuyện cho nghe hàng ngày á. Thì hả bạn lại hết bệnh các bạn, mà trong khi bạn đang bệnh nặng, bạn phải xin nghỉ rất là lâu. Thì lúc đó bạn hết bệnh, bạn đi làm trở lại, bạn mở chuyện lại cho người ta nghe thì rất là bình thường, các bạn không có còn cái hiện tượng là bị ghẹo, bị phá nữa. Thì không biết rằng đó là có ai mà nghe chuyện của Thi mà bị, thí dụ như nếu mà không mở là bị trục trặc này kia không, thì các bạn có thể để lại dưới phần nhận xét dùm cho Thi ha. Rồi có gì Thi sẽ đọc hết các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1403 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1404. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.